Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 228, gia vị, ngược lại đang quay chụp tình cảnh này thời điểm, Giang Sắt biểu hiện ra cũng không có thua ở Cao Vinh khí thế. Cho nên tại nguyên bản hẳn là thụ Cao Vinh bày ra diễn kỹ chỗ chi phối trong màn ảnh. Dĩ nhiên thành công lấy được người xem chú mục, lúc này IMAX rạp chiếu phim cái khác ảnh thính bên trong. Không ít người xem thấy cảnh này, đều theo bản năng vì Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như, Chu Minh Sùng không đem Đông Tây Giao ra, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Cao Vinh vai diễn Nhật Khấu dạo qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt trên thân. Thần sắc âm trầm, khán đài bên trong, không ít xem phim lòng người bên trong đều tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Giang Sắt bị trói chặt lấy hai tay, chung quanh đều là dẫn theo súng Nhật Khấu. Nàng bao khỏa tại cổ xưa đồ hóa trang bên trong dáng người có vẻ hơi gầy. Nhưng lúc này trong mắt lại tràn đầy lửa giận, đối với Nhật Khấu không có chút nào khuất phục. Từ trên mặt của nàng cùng thần sắc, người xem liền đoán được quân Nhật uy hiếp đối nàng không có tác dụng. Quật cường của nàng cùng oán hận đều bộc lộ tại trong mắt. Khóe mắt của nàng đỏ lên. Cũng không có cắn răng nghiến lợi dữ tợn, cũng không có gào thét, Cao Vinh vừa mới nói xong, nàng nửa người trên hướng phía trước nghiêng, ta nhổ vào, giờ khắc này, ai mắc sảnh thính bên trong, không ít người xem đều kìm lòng không được thở dài, đã đoán được nàng kết cục, quả nhiên, Cao Vinh vừa lau mặt, âm trầm phân phó, giết bọn họ, hắn vừa mới nói xong. Rất nhiều người đều không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Thật là nhiều người kỳ thật lần này đến đây nhìn, hành động cứu viện. Đều là hướng về phía Trương Tĩnh An tên tuổi đến. Rất nhiều người đối với kịch bên trong Giang Sắt là ai. Kỳ thật cũng không nhất định rõ ràng. Nàng tại kịch bên trong vai diễn nhân vật cũng bất quá chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Có thể có lẽ là bởi vì nàng dù là đầy người chật vật. Nhưng như cụ khó nén ngông nghênh, tóc tai rối bời, đồ hóa trang cổ xưa lão thổ, mặt mũi tràn đầy bụi đất cũng không tổn hao gì nàng thanh tú thời điểm. Biết được nàng sắp chết bởi Nhật Khấu chi thủ, rất nhiều người đều vẫn như cũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếng súng vang lên, không ít người cũng bắt đầu vì Giang Sắt cảm thấy sán tiếc. Nàng trong nháy mắt đó bày ra khí thế. Không chút nào thua ở Cao Vinh, thậm chí cùng Cao Vinh ở giữa cái kia ngắn ngủi 2-3 giây đối diễn. Cũng đã dựng nên lên nàng cá nhân tươi sáng mà sinh động hình tượng. Tiếng súng vang lên, truyền đến cô gái thống khổ ẩn nhẫn âm thanh, khán đài bên trong nhắm mắt người lại lần nữa mở mắt. Giờ khắc này Trương Tĩnh An đem ống kính cố ý kéo chậm. Giang Sắt chậm rãi ngã trên mặt đất. Lúc này không có dõng dạc âm nhạc, Cao Vinh thanh âm lại trải qua đặc thù xử lý, lộ ra xa xôi mà phiêu miểu, ngoặc kép chấm chấm, ai giao phó Chu Minh Sùng hạ lạc ống kính còn dừng lại tại Giang Sắt trên mặt. Trên mặt nàng còn tung tóe lấy huyết điểm, sắc mặt trắng bệch, trán đầu đeo mồ hôi, ngã trên mặt đất, hai mắt đã dần dần mất đi thần thái. Người xem cũng nhìn ra được, kỳ thật nàng đã không được. Thân thể nàng co quắp, có chút giãy giụa, mang trên mặt đối với sinh mạng lưu luyến, đối với lên trước mặt Cao Vinh chân, bờ môi giật giật, ngoặc kép chấm chấm, phi tơ máu hòa với nước bọt phun tung tóe ra. Kỳ thật cũng không có mấy giọt rơi vào Cao Vinh ống quần lên. Có thể giờ này khắc này, rạp chiếu phim bên trong không ít người lại cảm thấy hốc mắt phát nhiệt. Nàng vai diễn không phải lưu nghiệp như thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Vì cách mạng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết quân cách mạng chiến sĩ. Từ ăn mặc tới nói, nàng chỉ là một cái không đáng chú ý Chu gia hạ nhân thôi. Có thể lúc này đối mặt Nhật Khấu uy hiếp, nàng lại cắn chặt răng chết cũng không chịu lộ ra Chu Minh Sùng một chút. Ngắn ngủi tầm 10 giây ống kính. Trương Tĩnh An dễ như trở bàn tay liền làm một cái diễn viên quần chúng diễn viên nhân vật tính. Cách bão mãn, đồng thời vòng vòng đan sen, khía cạnh sấy khô nắm ra Chu Minh Sùng hình tượng, nếu như không phải là bởi vì ngày thường làm người tính cách đều tràn ngập việc thiện. Một cái tại hoa hạ người Nhật Bản, làm sao có thể khiến một cái hạ nhân dạng này giữ gìn? Ai, trong rạp chiếu phim vang lên liên tiếp tiếng thở dài. Ống kính kỳ thật đã từ trên người Giang Sắt rời đi. Chỉ là lúc trước một màn biểu diễn, lại vẫn một mực chiếu vào không ít người trong suy nghĩ. Một cái hoa bình thường cô gái chết bởi kẻ xâm lược chi thủ cái chủng loại kia khiến người tiếc. Hận tâm tình, so dùng đại thiên bức hiện ra chiến tranh tàn khốc càng thêm khiến người khắc sâu ấn tượng. VIP ảnh thính bên trong, Trình Nho Ninh đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng thế nào cảm giác, chị dâu ta liền hy sinh đến như thế đáng tiếc đâu. Hắn lời còn chưa dứt, một trận nhe răng cười âm thanh liền vang lên, Giang Sắt trừng lớn mắt, trong màn ảnh Phùng Nam, vai diễn Giang Khẩu tiểu thư bị một đám Nhật Khẩu ép đến tại trên giường. Một người cầm đầu chính đang ép hỏi Chu Minh Sùng hạ lạc. Phùng Nam vai diễn Giang Khẩu tiểu thư tự nhiên ngậm miệng không nói. Nàng bị một đám người ô nhục, trên màn hình quân Nhật tiếng cười này chập trùng kia, Phùng Nam trên thân kimono bị xé thành thất linh bát lạc. Trên mặt nàng chịu nhục cùng oán hận sâu nặng, bằng tâm mà nói, Phùng Nam giờ khắc này diễn xác thực rất tốt, ánh mắt của nàng cùng ngôn ngữ tay chân đem nhân vật lúc này nội tâm hận cùng đau nhức. Hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng có lẽ là bởi vì VIP trong sảnh mấy người đối nàng thật sự là quá quen thuộc. Cho nên dẫn đến Giang Sắt khi nhìn đến mình cái kia một chương đã từng ôn hòa lạnh nhạt mặt. Lộ ra dữ tợn thần sắc thống khổ, trên cổ gân xanh đều nhảy lúc thức dậy. Nhưng như cũ xuất diễn, chung quanh nhiếp đạm mấy người càng là bị kích thích mạnh. Trên màn hình Phùng Nam liều mạng giãy giụa, như có vô số hai tay sờ loạn lên người nàng. VIP trong sảnh Trình Nho Ninh đều há to miệng, nói không ra lời, chỉ có thể nghe được trên màn hình cô gái thống khổ ngâm nga. Một màn này đối với Bùi Dịch mấy người mà nói đều đặc biệt khó chịu. Trong lòng không nói ra được khó chịu cùng khó chịu, khó trách, Phùng gia lão gia tử muốn xóa kịch nhiếp đạm đều hiếm thấy lắp bắp. Muốn, nếu là nhà ta cô gái đi chụp dạng này kịch, khả năng sớm bị đánh chết, Giang Sắt còn đang tinh thần hoảng hốt. Nhiếp đạm lời nói nàng đều không có nghe tiếng trong tai. Phùng Nam ống kính tại trong phim ảnh cũng không ít, nàng tiếng kêu thảm thiết thê lương nghe vào Giang Sắt trong tai. Cảm thấy 10 phần không thoải mái, loại kia không thoải mái chứ có đến từ đối với một đoạn này kịch bản điện ảnh không thích ứng bên. Ngoài. Còn có nhìn thấy cái kia gương quen thuộc mặt trải qua dạng này, đối đãi về sau phức tạp. Một đoạn này kịch nhất là dài dằng dạc, Giang Sắt cơ hồ đều muốn nhìn không được, nàng đem mặt chôn ở Bùi Dịch trên cánh tay. Nhiếp đạm bọn người biểu hiện cũng đều không khác mấy. Rốt cục một đoạn này kịch quá khứ, Chu Minh Sùng trở lại Chu gia, lại phát hiện hết thảy đã quá muộn, người nhà của hắn bị hãm hại. Nữ nhi bị vũ nhục tự sát, hạ nhân chết thì chết, thương thì thương, hắn cũng rơi vào Nhật Khẩu trong tay. Kỳ thật phim nhựa đến hiện tại, mới rốt cục tiến vào chính đề. Cái gọi là hành động cứu viện, cũng không phải là Chu Minh Sùng cứu quân cách mạng bọn người. Mà là thụ hắn đại ân quân cách mạng người đối với hắn ân tình hồi báo. Không sợ chết đối với hắn tiến hành nghĩ cách cứu viện. Phim phần cuối. Lưu Nghiệp vai diễn quân cách mạng người dị thường gian khổ từ quân Nhật căn cứ địa đem vết thương. Chồng chất lại 10 phần gầy gò Chu Minh Sùng cứu ra. Hai người tập tễnh bước chân cùng tương hỗ dựa vào bóng lưng trở thành dừng lại. Sục sôi âm nhạc vang lên, chung quanh ánh đèn cũng đi theo sáng lên. Canh thứ nhất ngày hôm nay gấp đôi ngày cuối cùng a. Nữ hiệp các đại lão trong tay có phiếu, van cầu ném ta đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.